mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Chương 178 không sai, chính là cố ý đát. Tố Tân không có đem lời này nói ra, người chết đã đi xa. Hơn nữa hiện tại những cái đó quỷ vật đã bị giết. Cần gì phải cho bọn hắn bằng thêm lo lắng. Chỉ vỗ vỗ đối phương bả vai, nhẹ giọng an ủi, ngoặc kép, hết thảy đều sẽ hảo lên. Tố Tân tưởng, có lẽ phụ nhân trên đùi tiểu quỷ chính là cái kia lão thái bà dưỡng. Bởi vì phụ nhân một câu mà ghi hận thượng nàng, cho nên mới ở sau lưng chơi xấu. Nàng ở trong lòng mắng một câu, lão chủ chứa, chỉ là một câu thiện ý nhắc nhở, thế nhưng liền phóng tiểu quỷ hại người. Này đại khái cũng là vì cái gì nơi công cộng các loại loạn tượng. Cố tình những người đó còn các loại có lý. Người muốn tích cực đó chính là ngươi, không hiểu chuyện, không tôn trọng, không hiểu lão nhân, bất. Quá hiện tại chính mình đem hai cái cơ hồ muốn hôi phi yên diệt tiểu quỷ thả trở về. Nói vậy chúng nó sẽ càng thích nàng, bởi vì người dưỡng tiểu quỷ ở cực đoan sinh tử tồn vong dưới tình huống. Chúng nó sẽ không chút do dự từ chủ nhân nơi đó cắn nuốt sinh nguyên. Tục xưng phản phệ, Tố Tân giờ phút này nội tâm lời ngầm chính là, xem ngươi chết như thế nào. Không sai, Tố Tân chính là cố ý không diệt trừ kia hai cái tiểu quỷ. Tố Tân trong lòng vô cùng tà ác mà nghĩ, chính là trên mặt lại như cũ bình thản văn tĩnh dạng. Giống một cái cực hảo người nghe phụ nhân từ từ nói tới giảng thuật. Làm người nghe xong lại là thổn thức lại là cảm động. Lấy kia hai cái tiểu quỷ như vậy cường quỷ lực cùng oán khí. Nhiều nhất một năm, nàng hai cái đùi liền hoàn toàn phế đi. Là bởi vì nàng lão công mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa mà giúp nàng mát xa. Dùng tự thân dương khí giảm bớt âm khí xâm nhập, mới miễn cưỡng chống được hiện tại. Phu thê chi gian loại này cùng chung hoạn nạn nâng đỡ chi tình. Làm Tố Tân không khỏi nghĩ đến phụ mẫu của chính mình. Tố Tân đối phụ nhân nói, chân của ngươi đại khái là bị hàn khí ăn mòn, ta đã giúp ngươi đả thông tắc nghẽn, về sau nhiều đi phơi phơi nắng, hẳn là thực mau là có thể khôi phục. Nếu ngay từ đầu Tố Tân nói như thế, phụ nhân chỉ biết tưởng đối phương an ủi, hiện tại nàng nhưng thật ra có chút tin tưởng, liên tục gật đầu nhận lời. Phụ nhân đột nhiên rất là cảm khái, nước mắt ục ục đi xuống rớt, thật là có tài đức gì, có thể gặp gỡ cô nương như vậy quý nhân, Tố Tân tưởng nói. Thiên đạo thường ở, tới rồi bên miệng chỉ là cười cười, liền ở Tố Tân lau sạch kia hai cái âm tà tiểu quỷ thời điểm. Ở mấy cái đường phố ngoại tàu điện ngầm nhập khẩu, đang ngồi ở ván trượt hóa trang người tàn tật bà lão. Đột nhiên kêu rên lên. Ai ra, ta chân muốn chặt đứt, ta chân, người đi đường sôi nổi ghé mắt, cũng bao gồm vừa mới những cái đó bố thí trả tiền. Nhịn không được nhìn lại, nàng không phải không có hai chân sao? Như thế nào đột nhiên nói chân muốn chặt đứt? Hay là đây là cái kẻ lừa đảo? Bên cạnh đi ra mấy cái tuổi trẻ nam nữ, một bên ngăn trở người khác tầm mắt, một bên nói, chân của ngươi đều không có. Chân lại như thế nào sẽ đau? Này vài người đều là kẻ lừa gạt, chính là tiến lên đây nhắc nhở, làm nàng không cần lộ hãm nhi, chính là bà lão lại đối này mấy người nhắc nhở hồn nhiên không màng. Tự động cởi bỏ chiền ở trên eo bố mang, đem bên ngoài dơ bẩn quần cởi ra, lộ ra điệp ở ván trượt thượng chân, bắt đầu ôm cẳng chân, đôi tay ở mặt trên lại chảo lại moi. Trong miệng còn hung tợn mà hùng hùng hổ hổ, đám người tức khắc ồ lên, ngay từ đầu cảm thấy cái này bà lão hảo đáng thương. Chính là đối phương một mở miệng, thế nhưng là như vậy hung hãn ác độc, hơn nữa vẫn là trang tàn tật lừa gạt tiền, có người tuyên bố muốn báo nguy. Trong đám người một cái phụ nữ đột nhiên xông lên đi phun ra người nọ một mụn cục đàm. Một bên người đàn bà đanh đá giống nhau chửi bậy. Làm hắn bớt lo chuyện người, nếu không làm hắn ăn không hết gói đem đi. Phụ nhân một nháo, kia mấy người lại sôi nổi đem đầu mâu nhắm ngay người qua đường. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, này mấy người đều là một đám Mani biết những người này hiện tại nhất hoành hành ngang ngược. Chính là cảnh sát đều lấy bọn họ không có biện pháp. Không thể trêu vào a, chỉ có thể trốn. Cái kia bị phun ra vẻ mặt nước miếng người thẳng hô xui xẻo. Thấy đối phương người đông thế mạnh, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trong lòng mắng, báo ứng, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Người khác không đối phó được, chính là ông trời cũng sẽ thu này đó món lòng. Này đó kẻ lừa gạt không phải người khác, đúng là bà lão nhi tử tức phụ hoặc là có điểm quan hệ người quen. Bọn họ thấy bà lão không thể tiếp tục trang đi xuống. Chỉ có thể mang đi, đi bên cạnh nhà vệ sinh công cộng chuyển một vòng, lắc mình biến hóa, đều là quần áo bất phàm Mani sau đó mở ra siêu xe đem nàng đưa đến bệnh viện đi kiểm tra. Một hồi kiểm tra xuống dưới, không tật xấu, mấy người liền có chút không cao hứng. Này không cố ý tìm cha sao, vừa rồi là dòng người cao phong kỳ. Những người đó nhìn đến người già ăn xin giống nhau đều sẽ 5 khối 10 khối cấp. Hai cái giờ là có thể thu vào hơn 1.000. Bọn họ đem bà lão tiếp hồi xa hoa tiểu khu trong nhà. Nhìn còn dư lại ban ngày thời gian. Đơn giản đi chạm vào xứ nhi đi. Đây là một cái gia tộc thức ăn vạ hộ chuyên nghiệp. Cùng mặt khác mấy nhóm người chi gian đều là liên hệ. Giống nhau làm lão phụ cùng mấy người phụ nhân đi ăn vạ nhi. Sau đó bọn họ liền ở bên cạnh làm bộ người qua đường giáp ất bính. Cổ vũ, chậm thì 1-2 ngàn, nhiều thì thượng vạn, nếu ở trên đường nhìn đến có người ở ăn vạ, bọn họ đều sẽ lẫn nhau trợ giúp một chút. Tỷ như hai bên chào thoát đi đường cái người qua đường giáp gõ cổ vũ giúp thiên vội gì đó. Đương nhiên cũng sẽ gặp được ngạnh cha hoặc là không biết điều. Bọn họ liền sẽ làm bộ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, người hào tâm, đem này đó, người gây. Họa sửa chữa một đốn, thậm chí đem người khác xe lộng hoa, pha lê tạp lạn, nếu đối phương gọi điện thoại báo nguy, bọn họ liền mọi nơi tan. Còn không quên chỉ trỏ trỏ mà kêu đối phương, cẩn thận điểm nhi, ngươi chờ, linh tinh nói. Cảnh sát mới sẽ không vì cửa kính bị tạp liền biển rộng tim kim mà bắt người. Hơn nữa bắt lại như thế nào? Nhiều nhất bất quá là bồi mấy trăm hoặc là giáo dục một đốn xong việc. Có một lần bọn họ lại ngoa thượng một cái coi tiền như rác. Lại không ngờ bên cạnh lại đây một chiếc xe taxi, nói hắn có xe cầu ký lục nghi, đem sở hữu đều quay chụp xuống dưới, người nọ thoát vây. Bất quá bọn họ lại đem cái này cho thuê tài xế cấp hận thượng. Này tài xế đúng là Trần Sư. Bất quá bọn họ cái này ngành sản xuất, bởi vì hiện tại nhập hành phí tổn cùng ngạch cửa nhi quá thấp. Cho nên thật nhiều người sôi nổi dũng mãnh vào. Chỉ cần ngươi đủ không biết xấu hổ là được. Thế cho nên mọi người đều trở nên khôn khéo lên. Hoặc là mở ra xe cầu ký lục nghi. Hoặc là trực tiếp báo nguy. Rất khó lại đụng vào đến một cái coi tiền như rác. Cũng mới có giả thành các loại tàn phế đến lượng người đại nhà ga tàu điện ngầm chạm hành khất. Lại nói bị đưa về trong nhà, cũng đã minh bạch, chính mình là bị tiểu quỷ quấn lên, vẫn là bị chính mình đã từng dưỡng tiểu quỷ quấn lên. Dưỡng tiểu quỷ người phần lớn tương đối cực đoan thả hẹp hòi. Mấy năm trước một ngày, bà lão ở bệnh viện cấp tôn tử lấy dược. Còn không phải là làm tôn tử trên mặt đất ị phân sao? Những người khác bao gồm người vệ sinh cũng chưa nói cái gì. Nàng một ngoại nhân thế nhưng tới lắm mồm, vì thế sấn đối phương xuống thang lầu thời điểm âm một phen. Không nghĩ tới nữ nhân kia bò dậy còn hung tợn chừng nàng. Bà lão liền làm tiểu quỷ đi chiền chết nữ nhân này. Bà lão là trăm triệu không nghĩ tới vài năm sau. Chính mình lúc trước khống ra tiểu quỷ đột nhiên trở về quấn lên nàng. Nàng dùng sức giãy giụa, muốn cho tiểu quỷ đi tai họa người khác. Chính là tiểu quỷ nghịch ngợm mà ôm nàng chân. Còn chiều nàng nhe răng cười, lộ ra nhọn nhọn màu đen hàm răng. Không buông tay, chính là không buông tay sao? Hết chương.